Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, Nhật Nguyệt Âm Dương Nguyên Lực. Chương 904, Nhật Nguyệt Âm Dương Nguyên Lực. Diệp Chân cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ xuất hiện quỷ như vậy, tình huống tiếp tục kéo dài, hắn vậy mà lại bị liên tục không ngừng mờ mịt sương mù cho no bảo. Thế nhưng là, trong thời gian ngắn, Diệp Chân lại không có biện pháp gì cải biến loại tình huống này. Nhật Nguyệt Thần Quân Tượng Thần tựa hồ nhận chết Diệp Chân, không ngừng phát ra kim sắc lưu quang oanh kích Diệp Chân. Chỉ cần trước một đạo kim sắc quang hoa biến mất, sau một đạo kim sắc quang hoa liền sẽ oanh ra, mà lại, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Tại ngắn ngủi này thời điểm, Diệp Chân thử mấy loại phương pháp, thậm chí là thu liễm khí tức của mình, cũng vô pháp cải biến loại tình huống này. Diệp Chân nghĩ tới, rời đi Nguyệt Bàn có thể sẽ cải biến loại tình huống này. Nhưng là, Diệp Chân không dám. Cái này đến từ Nhật Nguyệt Thần Quân Tượng Thần kim sắc quang hoa uy lực không biết như thế nào. Nhưng bây giờ có Nguyệt Bàn hấp thu, một khi Diệp Chân rời đi Nguyệt Bàn đã mất đi tầng này bảo hộ. Một cái không tốt, Diệp Chân chết như thế nào cũng không biết. Theo kim sắc lưu quang uy lực càng lúc càng lớn, thuận đường mang vào Diệp Chân thể nội mờ mịt sương mù lại là càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu ước chừng chỉ có thể đem kim sắc trong tế đàn tuôn ra mờ mịt sương mù hơn 2/10 mang vào Diệp Chân thể nội, nhưng theo kim sắc lưu quang càng ngày càng mạnh, mang vào Diệp Chân thể nội mờ mịt sương mù lại là thành cấp số nhân dâng lên. Đến bây giờ, mờ mịt sương mù đã chiếm kim sắc tế đàn dâng trào đi ra tổng số lượng 4 thành có thừa. Kim sắc tế đàn dâng trào đi ra mờ mịt sương mù, trong đó 5 thành cố định phân phối cho Nhật Bàn cùng Nguyệt Bàn, cái khác tất cả mọi người cùng hưởng 5 thành. Nguyên bản bị Diệp Chân hấp thụ nhiều cái 1-2 thành, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, nhưng đột nhiên bị Diệp Chân ngoài định mức chiếm đi 4 thành có thừa. Còn lại hơn 50 người cùng hưởng không đến 1 thành mờ mịt sương mù. Ảnh hưởng này coi như so sánh lớn, thoáng chốc, rất nhiều tận tâm tận lực nhưng là có khả năng lấy được mờ mịt sương mù như trước đang không ngừng giảm bớt, thậm chí giảm bớt đến một cái có cũng được mà không có cũng không sao trình độ thời điểm. Đều có chút nhụt chí mở mắt, tự nhiên mà vậy, liền thấy kim sắc lưu quang không ngừng oanh kích Diệp Chân một màn này. Từng cái bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Những người này kinh ngạc, Diệp Chân đã không có thời điểm bận tâm, bởi vì hắn mình đã đến đứng bên bờ vực sống chết thời điểm. Bụng dưới đã phồng lên như trống, lại không xử trí, hắn có thể sẽ thật trở thành sử thượng cái thứ nhất bị linh lực no bảo võ giả. Thần niệm khẽ động, cắn răng một cái, Diệp Chân định cưỡng ép thôi động Thận Long Châu hấp thu những này mờ mịt sương mù. Sau đó đem những này mờ mịt sương mù dẫn dắt đến trùng kích Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian. Phong ấn hàng rào, đây là Diệp Chân trước mắt có thể vỡ đê giải quyết nguy cơ phương pháp duy nhất. Trước đây Diệp Chân sở dĩ không dám dùng phương pháp này, là bởi vì trước mắt loại biến hóa này vẫn là Thận Long Châu dẫn ra. Nếu là dẫn động Thận Long Châu hóa giải trước mắt cái này nguy cơ, có thể hay không dẫn phát cái khác nguy cơ. Căn cứ vào điểm này, Diệp Chân vẫn không dùng tới Thận Long Châu. Bất quá, hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Tiểu tử, lão phu đời này gặp qua kiểu chết nhiều vô số kể. Các loại thiên hình vạn trạng kiểu chết đều xem như kiến thức qua. Nhưng người hôm nay loại này bị no bảo kiểu chết, lão phu còn là lần đầu tiên gặp a, nhất là bị Nhật Nguyệt Âm Dương Nguyên Lực cho ăn bể bụng người. Lão phu thật đúng là lần thứ nhất gặp, người khác muốn lấy được một sợi đều phải phá vỡ đầu. Nhưng có người lại có thể bị loại lực lượng này cho ăn bể bụng. Ha ha, nếu không phải lão phu vẫn phải ẩn nấp bộ dạng, thật nghĩ thoải mái cười to một phen. Ha ha ha ha, rất lâu không có nhìn thấy như thế xuẩn ra hỏa. Hồn hải bên trong vang lên thần bí lão giả thanh âm. Trực tiếp khiến Diệp Chân mộng vòng. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia thần bí lão giả lại có thể tại thần tế thời điểm xuất hiện ở đây. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Diệp Chân cũng đã sớm không phải mới xuất đạo cái kia mao đầu tiểu tử. Từ nơi này vị thần bí lão giả trong lời nói, Diệp Chân ngầm trộm nghe ra, vị này xuất quỷ nhập thần thần bí lão giả, có lẽ có thể giải quyết trước mắt hắn loại này tình trạng quẫn bách. Dù sao cái này mờ mịt sương mù liền là ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng không biết. Chỉ có thể xưng là ân trạch chi lực, mà cái này thần bí lão giả lại có thể một ngụm gọi ra nhật nguyệt âm dương nguyên lực. Có chút ý nghĩ, Diệp Chân liền tạm thời đình chỉ dẫn động thận long châu vỡ đê cử động. Loại tình huống này, dẫn động thận long châu hậu quả, thật sự là không thể nào đoán trước. Một khi lại thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Còn mời tiền bối chỉ điểm. Diệp Chân cực kỳ thành khẩn nói ra. Vậy lão phu cùng ngươi giao dịch. Vừa nghe đến câu nói này, Diệp Chân sắc mặt liền đột ngột biến đổi. Bất quá, cơ hồ là đồng thời, cái kia thần bí lão giả thanh âm lại vang lên. Được rồi, lão phu cũng không phải cái kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Tiểu tử ngươi tâm địa cũng không xấu. Trước hết giải quyết ngươi trước mắt cái này nguy cơ, xem như sớm đưa cho ngươi một phần khác chỗ tốt. Tiểu tử, lão phu thành ý thế nhưng là 10 phần. Đến lúc đó, ngươi nếu là dám đùa nghịch lão phu, hắc hắc, lão phu tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận cả đời. Trước vài câu còn ý cười giả dích, một câu cuối cùng thanh âm liền trở nên âm trầm vô cùng. Tiền bối yên tâm, vãn bối cũng là lời hứa ngàn vàng người, chỉ cần không nguy hiểm cho Nhật Nguyệt thần giáo căn bản lợi ích, chỉ cần không làm loại kia phát dồ sự tình, vãn bối tuyệt đối sẽ cùng tiền bối hoàn thành giao dịch. Diệp Chân nhận lời đồng thời cũng đưa ra điều kiện của mình. Hy vọng như thế, nghe cho kỹ, lão phu hiện tại truyền cho ngươi một tiểu thiên pháp quyết. Ngươi dùng bản này pháp quyết đến vận chuyển trong đan điền nhật nguyệt âm dương nguyên lực. Phải nhanh, nếu là chậm, liền là lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Cơ hồ là đạo thanh âm này vang lên thời điểm, Diệp Chân hồn hải bên trong liền vang lên một thiên không đủ hơn 100 chữ pháp quyết. Tận lãm bản này pháp quyết đồng thời, Diệp Chân thần sắc cũng có chút kinh ngạc, bởi vì bản này pháp quyết, hắn lại có mấy phần quen thuộc. Tại địa hỏa tâm cung chi hồ dung nham bên trong, Diệp Chân hấp thu địa tâm hỏa xoáy truyền thừa hạt giống thời điểm, cũng có như thế một thiên vận chuyển linh lực không đủ hơn 100 chữ pháp quyết. Bất quá, cái này thần bí lão giả cho Diệp Chân pháp quyết lại là nhiều vài câu. Sự tình đến giờ khắc này, Diệp Chân đã không có suy nghĩ nhiều chỗ trống, cũng không có lựa chọn nào khác. Diệp Chân trên cơ bản có thể khẳng định, cái này thần bí lão giả hẳn không có ý muốn hại hắn. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền theo lão giả pháp quyết bắt đầu thôi động chính muốn no bảo hắn đan điền mờ mịt. Sương mù vừa mới vận chuyển một vòng, vừa mới cỗ mờ mịt sương mù dẫn xuất đan điền vận chuyển tới chỉ định vị trí sát na, liền truyền đến một cỗ quen thuộc nhói nhói cảm giác. Cái này khiến Diệp Chân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đồng dạng nhói nhói cảm giác, Diệp Chân trước đây tại địa hỏa tâm cung bên trong đã trải qua một lần. Đây là đang tích mạch tại thể nội mở thiên phú huyết mạch dấu hiệu. Tiểu tử, phương pháp kia có nhất định đâm nhói, mà lại sẽ càng ngày càng lệ. Không nên kinh hoàng, chịu đựng nó, nhẫn đi qua. Chỉ cần nhẫn đi qua, liền sẽ mang cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Lại nói, loại cơ duyên này, thế thế gian võ giả bên trong vạn người không được một. Không nghĩ tới, hôm nay cũng làm cho ngươi cho đụng phải. Thần bí lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Đến tận đây, Diệp Chân đã triệt để khẳng định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng là tại mở huyết mạch. Bởi vì ngay tại này lại kịch liệt nhói nhói bên trong. Một đạo nhỏ xíu linh mạch đã tại Diệp Chân thể nội trừ ra. Ước chừng chỉ có ngón út phẩm chất. Cái này nhỏ xíu linh mạch vừa mới bổ ra. Tràn vào đi liên tục không ngừng nhật nguyệt âm dương nguyên lực ngay tại công pháp này cùng mới mở. Huyết mạch tác dụng dưới. Hóa thành từng sợi tiên thiên huyết mạch chi lực. Tiên thiên huyết mạch chi lực vừa xuất hiện, liền đại biểu cho đây là một đầu thiên phú huyết mạch tạo ra. Có hay không tiên thiên huyết mạch chi lực, liền là thiên phú huyết mạch trọng yếu tiêu chí. Dù là nó chỉ có lớn bằng ngón cái, cũng là một đầu thiên phú huyết mạch. Diệp Chân thể nội đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch. Trọng yếu nhất chính là, theo đạo này thiên phú huyết mạch xuất hiện. Diệp Chân trong đan điền chính muốn no bảo Diệp Chân đan điền nhật nguyệt âm dương nguyên lực. Tựa như là tìm được vỡ đê miệng phóng tới đạo này vừa mới tạo ra thiên phú huyết mạch. Hải lượng nhật nguyệt âm dương nguyên lực xông đi vào. Cấp tốc chuyển hóa thành từng sợi tiên thiên huyết mạch chi lực. Nếu như nói cứng ra cái tỷ lệ, như vậy thì là một vạc nước đổi một bát nước khác nhau. Đi vào một vạc lớn nhật nguyệt âm dương nguyên lực mới có thể đổi lấy một chén nhỏ tiên thiên huyết mạch chi lực. Vẻn vẹn không đến 10 hô hấp, Diệp Chân lúc trước như muốn no bảo nâng lên đan điền liền nhanh chóng hòa hoãn xuống tới. Toàn bộ đều chuyển hóa thành tiên thiên huyết mạch chi lực. Lớn chừng ngón cái một đầu thiên phú huyết mạch là thịnh phóng không được quá nhiều tiên thiên huyết mạch chi lực. Nhiều như vậy tiên thiên huyết mạch chi lực xông đi vào. Cho Diệp Chân thể nội mang đến một cỗ xé rách thống khổ. Nhưng là nương theo lấy thống khổ này, Diệp Chân thể nội cái kia lớn chừng ngón cái thiên phú huyết mạch. Bắt đầu thật nhanh tăng trưởng. Một tấc, ba tấc, một thước. Tân sinh thiên phú huyết mạch nhanh chóng tăng trưởng đồng thời. Oanh kích Diệp Chân kim sắc lưu quang đã đạt đến cực hạn. Nói cho đúng, cái này oanh kích Diệp Chân kim sắc lưu quang uy lực còn đang không ngừng tăng cường lấy. Nhưng là mỗi lần có thể mang theo tiến Diệp Chân thể nội mờ mịt sương mù cũng ngay hôm đó nguyệt. Âm dương nguyên lực đạt đến cực hạn, trừ bỏ bị nhật bàn, nguyệt bàn cố định phân đi 5 thành, mặt khác 5 thành. Toàn bộ bị oanh tiến vào Diệp Chân thể nội, 6 thành A, tính cả cố định phân đến 1 thành, trọn vẹn 6 thành, cũng chính là giáo chủ Giản Thiên Hùng cái kia 5 thành là từ Nhật Bản cố định phân đi. Bằng không, Diệp Chân đoán chừng, Giản Thiên Hùng cái kia 5 thành cũng sẽ bị cướp đoạt tới. Tham dự thần tế Nhật Nguyệt thần giáo đám võ giả nhìn lấy một màn này. Từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn Diệp Chân ánh mắt quả thực là không kém thiên nhân. Vừa hận lại kính nha. Cái này cần là cỡ nào thành kính, mới có thể để cho Nhật Nguyệt thần quân như thế đặc thù chiếu cố. Như thế lọt mắt xanh, vậy mà đem tất cả ân trạch chi lực đều đưa vào Diệp Chân thể nội. Đáng hận chính là, Diệp Chân một người liền đem tất cả ân trạch chi lực đoạt đi. Vậy bọn hắn hưởng thụ cái gì? Thu hoạch được cái gì? Chẳng phải là trắng tham gia cái này thần tế rồi. Vừa ao ước vừa hận nha. Thế nhưng là, tất cả mọi người ở đây lại không cam tâm cứ như vậy nhìn lấy Diệp Chân một cái thu nạp nhật nguyệt. Thần quân hạ xuống tất cả ân trạch chi lực. Mặc dù nói thần tế mỗi 3 năm liền có một lần. Giáp thần tế 60 năm liền có một lần. Cũng không phải quá hiếm có, thế nhưng là có thể giống lần này dâng lên như thế hào hoa xa xỉ tế phẩm giáp thần tế. Mấy trăm năm cũng liền một lần, không cam tâm phía dưới, có người liền không để ý phạm cấm, trực tiếp tỉnh lại đang nhắm mắt ngưng luyện mờ mịt sương mù giáo chủ Giản Thiên Hùng. giáo chủ Giản Thiên Hùng bị người nhiễu tỉnh, định nổi giận, nhưng là mở mắt ra sát na, con mắt liền đột ngột trừng đến cùng như mắt trâu, trực tiếp mắt trợn tròn. Ta thao, cái này sao có thể? Nhìn trước mắt một màn này, giáo chủ Giản Thiên Hùng rốt cuộc bình tĩnh không được, nghẹn ngào bạo thô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.